Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 206, tan rã. Tô Như sau đó cùng Tiết Lăng học được phá trận phương pháp. Tiến vào trận bên trong, vòng quanh một thân cây thuận chuyển 3 vòng, nghịch chuyển 4 quyền, lại đi phía trái đạp 3 bước, hữu lại đạp tứ bộ, liền có thể nhìn thấy tiểu viện, thẳng tắp đi tới là được. Đây chỉ là trụ cột nhất trận pháp. Mê tung trận, chỉ có ẩn giấu hiệu quả, cũng không công kích khả năng. Hắn toàn lực thôi thúc khinh công, một ngày một đêm chạy tới bên kia cự bên hồ, thuyền nhỏ phiêu phiêu, mang theo hắn đến Thái Hoa Cốc vị trí. Hắn ở trên thuyền đứng nhìn chăm chú trầm tư, khác nào hóa thành pho tượng. Thuyền nhỏ theo ba khẽ nhúc nhích, hắn không nhúc nhích. Một ngày một đêm qua đi, hắn xoay người rời đi. Thái Hoa Cốc trận pháp phức tạp mạnh mẽ, trong trận bộ trận, hắn trận pháp tu vi không đủ. Đạo thứ nhất là mê tung trận, người không thể tới gần. Đạo thứ hai là hoặc tâm trận, tâm trí thất thường tang loạn, bị nhốt đến trong trận, rất nhanh sẽ tinh thần hỗn loạn, tự sát mà chết. Cuối cùng một quy tắc là ngũ hành điên đảo trận, tiến vào trận bên trong người tim đập nhanh hơn, trước mắt biến thành màu đen. Tinh lực rất nhanh gia tốc, như binh bạo động, tinh lực theo loạn thoan. Võ công càng mạnh, thương tổn càng lớn, ngốc lâu ngũ tạng lục phủ bị thương. Bị thương nặng không chừng trị. Sở Ly ở trên thuyền trầm tư một ngày một đêm, chỉ có thể phá tan phía trước hai trận. Cuối cùng một trận phá chưa từng thấy. Muốn phá tan cần phức tạp mà khổng lồ tính toán. Khác nào mở ra toán học câu đố không khác. Ngũ hành điên đảo trận lợi hại nhất chính là theo thời gian mà tự mình biến hóa. Khó lòng phòng bị, nếu như hắn tùy tiện bước vào, tất bị nhốt với trong trận. Hắn tu vi cố nhiên lợi hại, nhưng so với trận pháp lực lượng tới nói, không khác nào con kiến cùng voi lớn. Thái Hoa Cốc có như thế trận pháp bảo vệ, coi là thật là ổn như vững chắc. Hắn cũng không như vậy lo lắng trần đệm. Hắn giá thuyền nhỏ trở lại bên hồ. Lên bờ sau trở về quốc công phủ. Sở Ly trở về quốc công phủ, vừa tới tiểu viện, Tô Như liền đi tìm đến, bắt chuyện hắn đi Quan Tinh lâu. Tiểu thư cho mời. Hắn tiến vào Quan Tinh lâu, Tiêu Kỳ chính nhíu mày đứng phía trước cửa sổ, suy nghĩ xuất thần, nhìn nàng bạch y dưới uyển chuyển bóng lưng. Sở Ly có một luồng mãnh liệt kích động, muốn tiến lên lâu nàng vào hoài, cuối cùng nhưng ôm một cái quyền. Tiểu thư, Tiêu Kỳ xoay người nhìn hắn, minh trong mắt như thu thủy. Cái kia cung nữ muốn tự sát. Như vậy, Sở Ly trầm ngâm, tiếp nhận Tô Như đưa lên chén trà. Vậy cũng dễ dàng, tìm tới con trai của nàng liền có thể. Ta hỏi không ra, Tiêu Kỳ nhíu mày than thở. Nàng chỉ có một ý nghĩ, để nhi tử tiến vào vương phủ. Quả thực nhập ma, An Vương cũng đủ tàn nhẫn. Lúc trước có thể nặc. Nếu như ám sát không được, nàng tự sát cũng như thế chiêu tử vào phủ. Cung nữ như chết, An Vương nhất định phải nhân cơ hội hưng phong ba. Một cung nữ ở quốc công phủ tự sát, trong cung đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng buông tha. An Vương lại một đổ thêm dầu vào lửa. Việc nhỏ biến thành đại sự. Giao cho ta đi, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ lộ ra nụ cười. Nàng có thể nhìn thấu lòng người. Nhưng Sở Ly chênh lệch một bậc. Chính mình hết cách rồi. Sở Ly nói không chắc có thể. Sở Ly theo Tiêu Kỳ đi tới Ngọc Thi Đảo. Ngọc Thi Đảo so với thường ngày nhiều hơn mấy phần náo nhiệt cùng ồn ào rầm rĩ. Trên đảo các thị nữ lui tới. So với từ trước nhiều gấp đôi nhân số. Tông tông tiếng đàn ở trên đảo lượn lờ. Thanh u cao xa. Hoa hải tiểu đình bên trong ngồi thẳng Tiêu Thi. Khinh điệp chậm mạt, tào nhã mà thong dong. Không thấy bọn họ lại đây, chỉ chăm chú đánh đàn. Tiêu Kỳ cùng Sở Ly không đi quấy rối, trực tiếp tiến vào phía tây một ngôi lầu các. Bốn cái nam hộ vệ chính ở dưới lầu, eo khóa trường đao, hai mắt tinh mang phun ra. Nhìn thấy hai người lại đây, ôm quyền hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Kỳ vung vung tay, cùng Sở Ly tiến vào lầu hai một gian phòng. Sở Ly nhìn thấy trên giường nhỏ nằm không nhúc nhích một cái trung niên nữ tử. Phong vận dư âm, khuôn mặt trắng xám không có màu máu. Vẻ mặt tiều tụy, nhìn thấy Tiêu Kỳ, quay đầu không để ý tới. Tiêu Kỳ không lên tiếng, cho Sở Ly khiến cho cái sắc mặt, sau đó rời đi gian nhà. Sở Ly cầm cái thêu đôn ngồi vào giường trước, lẳng lặng nhìn nàng. Một lát sau khi, trung niên cung nữ không chịu được tính tình, hừ nói, ngươi là ai? Sở Ly nói, quốc công phủ nhị phẩm thị vệ Sở Ly, là ngươi. Trung niên cung nữ hừ nói, ta nghe nói qua, cười chê rồi. Sở Ly đánh giá nàng, từ tốn nói, ta lý giải ngươi cách làm, vì hài tử liều mạng, khả kính có thể bội, đáng thương có thể mẫn. Trung niên cung nữ không nói lời nào. Sở Ly nói, lệnh lang có 5 tuổi chứ? Trung niên cung nữ nhưng không nói lời nào. Nguyên lai 10 tuổi, Sở Ly thở dài, 10 tuổi liền không còn mẫu thân. Phụ thân nói vậy sẽ lấy vợ nữa. Tương lai tiến vào vương phủ không hẳn là lệnh lang, khả năng là hắn đệ đệ. Trung niên cung nữ lạnh lùng nguýt hắn một cái, ánh mắt lấp lóe, lần này bắn trúng nàng tâm. Nàng không khỏi theo Sở Ly nghĩ thông đi, chính mình thật muốn chết rồi. Cái kia phụ lòng lang nhất định sẽ khác cưới. Hài tử chỉ có chính mình tốt, lại hiền lành mẹ kế cũng sẽ không chờ nhi tử quá thân dày. Đáng thương tiểu toàn không biết phải bị bao nhiêu khổ. Chính hắn một mẫu thân không thể là hắn che gió che mưa. Sở Ly nói, ta biết, lệnh lang hiện đang rơi xuống An Vương trên tay. Trung niên cung nữ mím chặt đôi môi, ta như có thể cứu ra lệnh lang, ngươi trả lại An Vương cống hiến. Sở công tử, ngươi không đấu lại An Vương. An Vương nếu thật sự có biện pháp, sao lại dùng loại thủ đoạn này? Sở Ly chắc chắc mỉm cười nói, hắn sao không phái cái thích khách, trực tiếp giết nhị tiểu thư, không càng gọn gàng nhanh chóng. Trung niên cung nữ nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói, An Vương không ngươi nghĩ đến lợi hại như vậy, hắn không làm được, vì lẽ đó ngươi như phản bội An Vương, hắn bắt ngươi cũng không thể làm gì. Đương nhiên, ta sẽ trước tiên cứu ra lệnh lang. Trung niên cung nữ lặng lẽ không nói. Sở Ly cũng kiên trì chờ, không có dục. Một hồi lâu sau, trung niên cung nữ nói, ta còn có tác dụng gì? Nàng biết, như chính mình cũng không đủ giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ không lớn như vậy phí hoảng hốt. Nhi tử bị An Vương khống chế, cái nào như thế dễ dàng cứu? Ngươi đối với hoàng cung hiểu rõ chính là bảo vật vô giá. Sở Ly mỉm cười nói. Trung niên cung nữ nhìn hắn. Sở Ly nói cho ta lệnh lang nơi ở, ta lập tức xuất phát. Trung niên cung nữ chậm rãi gật đầu, nói rồi một cái địa chỉ. Sở Ly đứng dậy, ta sẽ tận lực cứu lại hắn, chỉ mong An Vương còn không hạ độc thủ. Cái gì? Trung niên cung nữ thất thanh kêu lên. Sở Ly thở dài, ngươi cho dù hại không được nhị tiểu thư, chỉ cần hại nhị tiểu thư sự vừa ra, khiến cho lang lại vừa chết, đoàn người sẽ cho rằng là ai dưới sát thủ. Trung niên cung nữ sắc mặt biến đổi, nàng là từ trong cung đi ra, câu trong lòng giác thấy rõ nhiều, nhưng trong tiềm thức vẫn từ chối muốn khả năng này. Bị Sở Ly một lời vạch trần, lo lắng cùng hoảng sợ nhất thời xông tới trong lòng. Sở Ly cười cười, không nói thêm nữa, nhẹ nhàng ra gian phòng. Tiêu Kỳ ở lầu một trong đại sảnh ngồi, nghe được tiếng bước chân, đôi mắt sáng trông lại. Sở Ly cùng nàng đồng thời đi ra ngoài, hỏi con trai của nàng nơi ở, ta lập tức lên đường. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, sâu sắc nhìn hắn, lại muốn khổ cực ngươi rồi. Ta trời sinh chính là lao lực mệnh. Sở Ly cười nói, ta một người đi, miễn cho để lộ tin tức. Nhị tiểu thư bên kia liền không đi bái kiến, ta sẽ nói với nàng. Một tiếng, Sở Ly vội vã mà đi. Tiêu Kỳ chờ bóng lưng của hắn biến mất ở hồ trên, mới thở dài, lắc đầu một cái. Nàng đến Hoa Hải tiểu đình bên trong, Tiêu Thi tiếng đàn đã đình. Sở Ly đây, Tiêu Thi nhìn phía sau nàng. Tiêu Kỳ vung vung tay, ra hiệu tiểu đình ở ngoài hai người thị nữ lui ra, chờ nhìn các nàng rời đi Hoa Hải, nàng mới ngồi vào Tiêu Thi đối diện. Đi trước, hắn có việc muốn lập tức làm, phân phó là được rồi. Chuyện này khẩn cấp lại quan hệ trọng đại, hắn đến tự thân xuất mã, hắn đều nhị phẩm thị vệ. Hết cách rồi, những người khác đều không khiến người ta yên tâm. Ngươi cũng đừng dùng đến quá ác. Tiêu Thi lắc đầu nói. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói. Nhị tỷ, hắn hiện tại còn không phải ngươi thiếp thân thị vệ đây. Tiêu Thi bạch nàng một chút hừ nói. Lại nói hưu nói vượn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.